Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 7, Lâm Truy trong thành gặp cố nhân. Tề Quốc, Lâm Truy ngoài thành, một cỗ ngừng lại bên cạnh xe ngựa, toàn thân áo trắng công tử Phù Tô, nhìn về phía nơi xa cự đại thành trì, mấy chục năm trước, Tắc Hạ học cung Thuần Vu Khôn họa loạn Tề Quốc, cầm giữ Triều Cương, lúc ấy Tề Uy Vương cũng coi như một đời nhân kiệt. Lại chỉ có thể trầm mê tửu sắc bên trong, là thôn trang đến đây, triệu chư tử bách gia tham gia Chu Ma Hội Minh. Lúc ấy, ta Đại Tần Vũ An Quân cũng tới tham dự qua, nhất cử đem Thuần Vu Khôn chu sát. Một cái hầu hạ cung kính giải thích nói, thiếu gia, năm đó Chu Ma Hội Minh cũng phát sinh rất nhiều tiểu chuyện lý thú, truyền vì thiên hạ giai thoại đâu. Một cái khác hầu hạ giảng dài, ta biết, ta Đại Tần Tứ Phương Quán có ghi chép, điền kỵ tái mã, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Công tử Phù Tô nói ra, vâng, thiếu gia nhớ kỹ, thuộc hạ liền không giải thích thêm. Này hầu hạ nói ra, bây giờ Tề Vương là ai? Công tử Phù Tô hỏi, là năm đó Tề Uy Vương tôn tử. Này hầu hạ nói ra, ồ, ta như nhớ kỹ không tệ, Mạnh Thường Quân cũng là Tề Uy Vương tôn tử a? Công tử Phù Tô hỏi, vâng, Mạnh Thường Quân, nếu không phải có đương kim Tề Vương, cái này Mạnh Thường Quân có thể nói là Tề Uy Vương lợi hại nhất một cái tôn tử. Đáng tiếc, không có làm thành Tề Vương, Mạnh Thường Quân kế thừa vô số tài phú. Đáng tiếc hắn cuối cùng tại Tề Vương chi vị vô duyên. Bị tức giận phía dưới, mới đi ta Tần Quốc vì tướng, mưu phản ta Tần Quốc về sau, oán niệm ngập trời, hợp tung các quốc gia, đánh vào Đại Tần Hàm Cốc Quan, thế nhưng là một nhân vật lợi hại, bây giờ tại Tề Quốc vì tướng. Này hầu hạ nói ra, Mạnh Thường Quân, Phù Tô híp mắt nói, thiếu gia, Mạnh Thường Quân giờ phút này ngay tại Lâm Truy trong thành. Này hầu hạ nói ra, ồ, hôm nay thôn trang tiên sinh đến đây Tắc Hạ học cung giảng đạo. Tề Quốc bao nhiêu quý tộc học giả tiến đến nghe đạo đâu? Thuộc hạ dò tham, Mạnh Thường Quân cũng tiến về nghe đạo, cho nên nhất định tại trong thành. Chúng ta vào thành a? Này hầu hạ giải thích nói, Phù Tô lại là lắc đầu, Lâm Truy thành cùng trên sách ghi chép không giống nhau a? A, này hầu hạ khó hiểu nói, trận pháp tốt huyền diệu trận pháp. Phù Tô cau mày nói, trận pháp mỗi cái thành trì đều có thủ thành đại trận, thiếu gia hẳn là chẳng có gì lạ đi. Này hầu hạ khó hiểu nói, thủ thành đại trận a? Ngươi gặp qua cấu kết đầy trời ngôi sao thủ thành đại trận sao? Phù Tô lắc đầu, cấu kết đầy trời ngôi sao? Một đám hầu hạ ngẩng đầu nhìn sang thiên, trên bầu trời dương quang phổ chiếu, một đám hầu hạ liền ngôi sao ở đâu đều không nhìn thấy, chỗ nào cấu kết ngôi sao? Bất quá Phù Tô mở miệng, chúng hầu hạ cũng không dám phản bác. Thiếu gia, chúng ta bây giờ vào thành sao? Thôn trang giảng đạo sắp bắt đầu, một cái hầu hạ nói ra. Không, khó được nhìn thấy nương dạy ta không gian xếp tầng trận pháp, thật sự là kỳ quái a. Xe ngựa vòng quanh Lâm Truy ngoài thành đi một vòng, ta muốn xem thật kỹ một chút. Phù Tô lắc đầu, vâng. Chúng hầu hạ gật gật đầu. Tề Quốc, Lâm Truy, Tắc Hạ học cung xa cách mấy chục năm, thôn trang lại lần nữa đến đây giảng đạo. Tắc Hạ học cung cùng Tần Quốc Tứ Phương Quán có chút giống nhau, cực kỳ khai phóng, cho phép bách gia chư tử đến đây giảng đạo, lấy triển lãm riêng phần mình học phái tư tưởng. Tuy nhiên kinh lịch Thuần Vu Khôn sự kiện, nhưng vẫn như cũ ngật đứng không ngã, cũng là bởi vì hắn khai phóng. Thôn trang giảng đạo, tự nhiên người nghe tụ tập, thôn trang còn chưa bắt đầu giảng đạo, Tắc Hạ học cung giảng đạo hội trường đã người đông tấp nập, bao nhiêu người châu đầu ghé tai trong hưng phấn. Nhìn, bên kia là Tề Vương. Tề Vương cũng tới, tốt nhiều đại thần a. Mạnh Thường Quân cũng tới. Hắn những môn khách đó, có thể lợi hại, đương nhiên lợi hại a. Mạnh Thường Quân hợp tung các quốc gia, đều đánh vào Tần Quốc Hàm Cốc Quan. Mạnh Thường Quân 3000 môn khách, có thể phần lớn đều là kiếm đạo tuyệt thế cường giả a. Đáng tiếc, Tôn Tấn cùng Điền Kỵ Chu Du Thiên Hạ không tại Lâm Truy, nghe nói hai người bọn họ cùng thôn trang quan hệ phi thường tốt a. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người châu đầu ghé tai bên trong, thôn trang lại tại Tắc Hạ học cung khách phòng nghỉ ngơi. Thôn trang tiên sinh, chênh lệch thời gian không nhiều, ngài nhượng thời gian của ta đến liền nhắc nhở ngài. Ta Tề Quốc đại vương cũng tới, còn có Mạnh Thường Quân. Tắc Hạ học cung một cái giáo tập đến đây cung kính nói. Thôn trang cái này mới đứng dậy, gật gật đầu, đa tạ, thôn trang tiên sinh khách khí. Ngươi có thể tới ta Tắc Hạ học cung giảng đạo, là ta Tắc Hạ học cung vinh hạnh. Tiên sinh mời, này giáo tập cung kính dẫn đường. Thôn trang đối một bên Đặng Lăng Tử ý chào một cái. Đặng Lăng Tử gật gật đầu, an đọa một bên, cũng không cùng thôn trang qua tham gia náo nhiệt. Thôn trang dậm chân hướng đi hội trường, đi ngang qua một chỗ khách quý khu. Khách quý khu đứng đấy đại lượng thị vệ. Tại trang chu đi tới thời khắc, nhất thời có hai người qua đường chào đón. Ha ha ha ha, thôn trang đại giá Lâm Truy, ta Tề Quốc may mắn a. Thôn trang tiên sinh, ngươi còn nhớ cho ta. Cầm đầu một người mặc phượng hoàng trường bào nam tử cười to nói. Đại vương, bốn phía khách đến thăm đều cung kính cúi đầu. Lại là Tề Vương trước hết nhất chào đón. Này Tề Vương đi đến thôn trang phụ cận, lại làm cho thôn trang đột nhiên đồng tử co rụt lại. Khương, thôn trang kém chút thốt ra. Khương thượng, thế nào lại là Khương thượng? Đại Tần cửu quân, Bắc Tần tiên đế, Khương thượng, hắn cũng vượt qua đến. Dung mạo nhìn qua gầy gò không ít, nhưng thôn trang sẽ không nhận lầm. Khó trách hỏi mình, còn nhớ cho hắn, bốn phía người không rõ ràng cho lắm. Coi là Tề Vương cùng thôn trang nhận biết đây. Ngươi thành Tề Vương, thôn trang trong mắt một trận cổ quái. Ta đương nhiên trở thành Tề Vương. Cái này Tề Quốc đến chính là ta. Ta vì cái gì không thể có được Tề Quốc? Thôn trang tiên sinh, ngươi nói một chút, cái này Tề Quốc, có phải hay không đến chính là ta? Tề Vương nhìn chằm chằm thôn trang cười nói. Tuy nhiên trong tương lai, bởi vì thắng cửu thiên nhất chiến, Khương thượng cùng Đông Tần trở mặt. Nhưng, lúc này nơi đây, giảng đạo sắp đến, cầm tương lai tri ân oán niệm xử lý trước mắt sự tình. Cũng cực không thích hợp. Thôn trang cũng không có đề cập tương lai, chỉ là trong mắt một trận ngạc nhiên. Tề Quốc chính là Khương Tử Nha khai mở, Khương Tính truyền thừa, thẳng đến về sau, bị Điền Thị đoạt Giang Sơn, sử xưng ruộng đời đủ Khương. Có thể thôn trang làm sao cũng không nghĩ tới, Khương Thượng xuyên Việt về đến, lại đem Tề Quốc đoạt lại. Tuy nhiên ngoại nhân không biết, nhưng thôn trang minh bạch a. Tề Vương, a, ngươi nói không sai, Tề Quốc ban đầu cũng là ngươi. Thôn trang thần sắc hơi hơi phức tạp, ngay tại thôn trang cùng Tề Vương nói chuyện với nhau thời khắc, cách đó không xa lại là một thanh âm vang lên. Tề Quốc, là Điền Thị chi Tề Quốc. Điền Thị, chính là Quy Tính chi nhánh. Ta Điền Thị lịch đại quân vương, chỉ có một cái tổ tông, cái kia chính là Thuấn Đế, Tam Hoàng Ngũ Đế chi Thuấn Đế. Đại vương, ta nói không tệ đi. Một thanh âm từ nơi không xa cười to truyền đến. Bái kiến Mạnh Thường Quân. Gặp qua Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân, ngoặc kép chấm chấm, kinh lịch hợp tung bại Tần, Mạnh Thường Quân tại Tề Quốc uy vọng, trực tiếp Tề Vương, giờ phút này trong lúc cười to đi tới, người khác chỉ cho là Mạnh Thường Quân là tại ca tụng tổ tiên. Cũng không có nghe được, Mạnh Thường Quân trong lời nói, xếp hợp Lý Vương Xung đầy khiêu khích, bởi vì, này Tề Vương, đã bị Khương Thượng chiếm lấy. Mà thôn trang nghe được bốn phía mọi người cung bái Mạnh Thường Quân cũng là đồng tử co rụt lại. Huệ đệ phải chết, Mạnh Thường Quân khó thoát liên quan a. Thôn trang chính là vì điều tra Mạnh Thường Quân mới tới Tề Quốc. Bây giờ Mạnh Thường Quân đến, mà lại, có vẻ như còn biết Khương Thượng sự tình. Thôn trang quay đầu trông lại, lại nhìn thấy một cái thân mặc hoa bào nam tử, dậm chân ở giữa. Quanh thân tràn ngập một cỗ cao quý không tả nổi chi khí. Ngươi, thôn trang trừng mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thôn trang tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mạnh Thường Quân cười nói. Thôn trang kém chút thốt ra. Chu Trì, Chu Trì, Chu Thiên Âm đệ đệ, con trai của Chu Cộng Công. Chu Thiên Âm kiếp trước là Tây Vương Mẫu. Chu Trì kiếp trước là Thuấn Đế, lại gọi Quy Trọng Hoa. Chu Trì cũng vượt qua đến, vẫn là Tề Quốc Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân quay đầu nhìn về phía Tề Vương. Đại Vương, không biết ta Tề Quốc đoạn lịch sử này là có đúng hay không a? Ta Tề Quốc là Điền Thị Tề Quốc, quy tính Điền Thị, thật sao? Mạnh Thường Quân cười rất bình tĩnh. Bốn phía quần thần căn nghe không ra dị thường đến. Dù sao, Mạnh Thường Quân nói không sai a. Tề Vương cũng là Điền Thị đời sau a. Ngày xưa Tề Quốc Khương Tính đã sớm chết ánh sáng a. A, ha ha ha ha, Mạnh Thường Quân, ngươi nhớ kỹ vẫn rõ ràng a. Tề Vương nhìn lấy Mạnh Thường Quân cười nói, chỉ là nụ cười kia trong có một cỗ không dễ dàng phát giác băng lãnh. Ha ha ha ha, Đại Vương nhớ kỹ liền tốt. Mạnh Thường Quân trong tiếng cười, cũng là trong bông có kim. Tề Vương, Mạnh Thường Quân, đối trong lúc cười, lại giống như đối chọi gay gắt. Một bên thôn trang kẹp ở trung ương, tuy nhiên biểu lộ chưa biến, nhưng trong lòng cực kỳ căng cứng. Chu Trì, hắn hẳn là giống như Chu Thiên Âm, tìm về trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước Thuần Đế Quy Trọng Hoa, thế nhưng là một tính cách trương dương người. Cùng Chu Trì trong tính cách cùng một phen, lại làm cho hắn không hề sợ hãi bất luận kẻ nào. Thôn trang tiên sinh, lần này giảng đạo về sau, làm ơn tất hãnh diện, hãy cho ta trong phủ tiếp đãi, một tận tình địa chủ hữu nghị. Mạnh Thường Quân nhìn về phía thôn trang cười nói. Mạnh Thường Quân nói giỡn. Thôn trang đến đây, tận tình địa chủ hữu nghị, hẳn là vương mới đúng. Thôn trang tiên sinh, làm ơn tất hãnh diện. Tề Vương cũng mở miệng cười nói. Thôn trang nhìn xem cái này đối chọi gay gắt hai người, lộ ra một tia cười khẽ. Tốt, chờ lần này giảng đạo qua đi, tại hạ liền phân đừng quấy rầy hai vị. Ha ha ha ha, tính toán không nên quấy nhiễu. Vương tùy lúc xin đợi đại giá. Tề Vương để to nói. Ta cửa phủ, vĩnh viễn đối tiên sinh mở rộng. Mạnh Thường Quân cũng nhất thời cười nói. Thôn trang đối hai người gật gật đầu ra hiệu. Tiếp theo dậm chân hướng đi giảng đạo thai. Tề Vương, Mạnh Thường Quân liếc nhau, trên mặt đều có ý cười, nhưng trong ánh mắt đều có một cỗ lạnh lẽo, một cỗ đối chọi gay gắt. Vẫy vẫy tay áo, hai người các từ trở lại riêng phần mình ghế khách quý, cùng một chỗ nghe thôn trang giảng đạo. Thôn trang đạp vào giảng đạo thai, bắt đầu giảng đạo đứng lên, mới mở miệng, đại đạo ngập trời, che đậy lâm truy thành, đạo âm như có như không, huyền diệu không bình thường. Dân chúng trong thành mơ hồ nghe được đạo âm, đều có loại toàn thân thư sướng cảm giác. Không không quay về Tắc Hạ Học Cung cúi đầu, hô to, Đại Đức Thánh Nhân. Giờ phút này, ở ngoài thành xung quanh Tử Công Tử Phù Tô cũng dừng lại. Nhìn hướng lên bầu trời này 120 vạn bên trong đại đạo biển. Thôn trang đại đạo, 120 vạn bên trong chi cử. Quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Phù Tô cảm thán nói, thiếu gia, chúng ta đã vòng quanh Lâm Truy Thành đi một vòng, còn muốn chuyển sao? Một cái hầu hạ hỏi, không cần, ta đã xem trọng, đi, chúng ta vào thành, nghe thôn trang giảng đạo. Phù Tô cười nói, vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.